Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, cùng Beerus chiến đấu. Ở trong hoạt hình, Beerus làm thần hủy diệt, nhìn như trong ngày thường không có cái gì muốn đi làm sự tình. Hoàn toàn là thích làm gì thì làm bình thường, coi như là ở trong kịch tình, cũng chỉ là phá hoại một ít tinh cầu. Nhưng ở chư thiên vạn giới đều tồn tại tình huống thần hủy diệt bản thân chức trách, còn có một cái phi thường trọng yếu chống cự ngoại lai kẻ xâm lấn. Làm Trương Thanh đi tới thế giới này, đem dưới chân thiên ma chi chủng cảm hóa mà sinh ra ma tộc toàn bộ hủy diệt chớp mắt. Cùng thế giới này hoàn toàn khác nhau khí tức, chớp mắt liền đem thần hủy diệt Beerus nhận ra được. Mà ở bên người hắn, làm thiên sứ Whis đã từ lâu phát hiện điểm này, chớp mắt đi đến Beerus bên cạnh, mang theo hắn nhanh chóng đi địa cầu. Trương Thanh nhìn dưới chân bình tĩnh biển rộng, nhận biết một lát sau, xác định đã không có bất luận cái gì thiên ma chi chủng khí tức sau, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Hắn quay người trở lại thần điện, nhìn về phía đang cùng Krillin đám người nói chuyện Son Goku. Trương Thanh, ngươi trở về rồi. Son Goku nhìn thấy Trương Thanh bóng dáng, lập tức cao hứng kêu lên, những ma tộc kia đều đã chết rồi sao? Hừm, đã triệt để thanh trừ. Trương Thanh mở miệng nói, hiện tại, ngươi có thể đưa ra yêu cầu của ngươi, ngươi có nguyện vọng gì sao? Nguyện vọng? Son Goku trở nên trầm tư, nguyện vọng lời nói, cũng không có cái gì à. Rốt cuộc chúng ta nơi này cũng có ngọc rồng có thể thực hiện nguyện vọng. Đối với nguyện vọng thứ này, Son Goku đúng là không có quá nhiều ý nghĩ. Rốt cuộc muốn làm gì? Ngọc rồng nguyện vọng là có thể đạt thành rồi. Liền giống như lần này ở ma tộc bên trong người chết. Kế tiếp chỉ cần ước nguyện ngọc rồng, liền có thể toàn bộ phục sinh rồi. Người có thể suy nghĩ tỉ mỉ một hồi. Bất luận là cuộc cải vẫn là sức mạnh, ta cũng có thể cho ngươi thỏa mãn số lượng. Trương Thanh cười cợt, thê tử của ngươi chi chi trong tay cuộc cải nên không nhiều đi. Có lẽ ngươi nên yêu cầu một điểm tiền tài đi lấp bổ trong nhà chỗ trống. Trước kia năm hắn xem 7 viên ngọc rồng hoạt hình thời điểm, đối với chi chi chăm sóc một gia đình lớn người thật khâm phục. Nhiều như vậy đại dạ dày vương, tiêu tốn nhiều vô số, trong ngày thường tiêu phí rất có thể đều là theo nhà mẹ đẻ mang tới. Có lẽ lần này cho nàng một số tiền lớn, có thể thỏa mãn nàng cả đời này chăm sóc Son Goku người một nhà của cải rồi. À, đúng rồi, xác thực là một biện pháp hay. Ở một bên Krillin suy nghĩ một chút sau đối với Son Goku nói rằng, bất quá cái này ngọc rồng thật giống cũng có thể thực hiện. Không, liền nguyện vọng này đi. Son Goku suy nghĩ một chút, liền lựa chọn một cái này. Rốt cuộc bản thân hắn liền đối với nguyện vọng chuyện này tương đối nhạt mỏng. Hiện tại có cái không sai lý do, liền trực tiếp quyết định rồi. Như vậy, những này chính là dành cho cuộc cải của ngươi. Trương Thanh đối với thần điện trước đại môn nhẹ nhàng một chỉ một thoáng mấy ngàn tấn hoàng kim núi lớn bỗng nhiên tọa lạc trên đó. Kim ánh sáng sáng lạn, để ở đây không ít người đều trợn mắt ngoác mồm. Nhiều như vậy vàng, Yamcha miệng mở lớn, nửa ngày đều không đóng lại được. Năm đó hắn làm cường đạo đánh cướp, một lần cũng là rất đáng thương thu vào. Lớn như vậy một tòa núi vàng, hắn một đời đều kiếm không tới. Hoa, nhiều như vậy, Son Goku giật mình nhìn, sau đó có chút đau đầu. Vật này còn phải bán đi mới có thể đổi thành tiền đi. Ngộ không, giao cho ta đi. Vẫn luôn thật giống tiểu trong suốt Bulma đứng dậy, làm thế giới thủ phủ gia đình một viên. Điểm này việc nhỏ nàng vẫn là có thể ung dung hoàn thành. Một đám người phi thường náo nhiệt quay chung quanh núi vàng líu ra líu díu. Trương Thanh đã nghĩ trước tiên cùng Son Goku cáo biệt một hồi, ở thế giới này đi một chút. Đột nhiên, Trương Thanh ngẩng đầu nhìn hướng về trên không, lông mày không tự giác cau lên đến. Chớp mắt, hai bóng người xuất hiện tại phía trên thần điện, sức mạnh khổng lồ, không cách nào để cho người lơ là sự tồn tại của bọn họ. Làm thần điện chủ nhân, thần tiên nhìn thấy trên đầu bóng người một khắc đó, liền cảm nhận được cực kỳ đáng sợ ràng buộc. Thứ nguyên, quá cao, thần tiên đang nhìn đến đối phương chớp mắt, liền biết rồi đối phương là cao hơn chính mình thứ nguyên thần linh. Đó là so với giới vương đại nhân còn muốn nhân vật vĩ đại. Tại sao đối phương lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hắn cũng không biết, ở trong mắt hắn vĩ đại giới vương, đang nhìn đến hai bóng người này trong nháy mắt, liền sợ sệt cực kỳ. Năm đó hắn giới vương tinh cầu đồng dạng lớn vô cùng. Thế nhưng hiện tại, chạy một vòng liền một phút cũng không muốn. Trong đó kẻ cầm đầu chính là bóng người kia bên trong một vị. Như vậy đại nhân vật làm sao lại đột nhiên xuất hiện trên địa cầu? Giới phương kinh hồn bạt vía, rất lo lắng đối phương là bởi vì tâm tình không tốt phá hoại toàn bộ địa cầu. Son Goku nhìn bầu trời hai bóng người, cảm nhận được đối phương uy lực mạnh mẽ, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Thật mạnh, hắn nắm chặt nắm đấm. Hắn rất muốn cùng đối phương khỏe mạnh đánh một trận. Bất quá trận chiến đấu này cũng không phải là thuộc về Son Goku. Trương Thanh hướng về phía trên đi rồi một bước, chớp mắt đi đến hai bóng người trước người. Ngươi là ai? Đi tới nơi này làm gì? Thần hủy diệt Beerus trong thần sắc cũng có chứa hưng phấn. Ở dựa theo thông lệ hỏi một câu lời sau, lập tức nói rằng, quên đi. Trước tiên cùng ta đánh một trận đi. Theo hắn lời nói hạ xuống, trực tiếp liền hướng về phía Trương Thanh đánh tới. Bất quá Trương Thanh đối với hắn không có hứng thú. Thần hủy diệt xác thực mạnh mẽ, thế nhưng đang nhìn đến đối phương chớp mắt, hắn liền rất rõ ràng thần hủy diệt thực lực mạnh bao nhiêu. Đồng thời hắn cũng có thể nhìn ra, thần hủy diệt thuộc tính lấy chí cao tiên đình đến tính. Hắn vẻn vẹn chỉ là thể thuộc tính hòa khí thuộc tính mạnh mẽ mà thôi. Bất quá nếu thần hủy diệt có hứng thú, Trương Thanh cũng không có từ chối. Theo một bóng người theo trên người hắn chia lìa, tương tự lấy cực kỳ cường hãn khí thế hướng về Beerus cuồng xung mà đi. Chỉ một thoáng, song phương tiến hành rồi một lần ngắn binh giao tiếp, trong nháy mắt đánh ra đến sóng trùng kích, lật tung thần điện chu vi tất cả mọi người. Đứng ở trên không bên trên, Trương Thanh nhìn về phía chính mỉm cười Whis. Hắn không khỏi nở nụ cười. Thiên sứ Whis, có hứng thú cùng ta đánh một trận sao? À, quên đi thôi. Whis đối với chiến đấu cũng không có cái gì hứng thú quá lớn. Huống hồ hắn cũng phát hiện Trương Thanh đối với thế giới này cũng không có cái gì ác ý. Hơn nữa còn vừa mới hóa giải một hồi tai nạn khổng lồ. Bởi vậy hắn cũng chỉ là lắc đầu nở nụ cười. Beerus đại nhân tận hứng là tốt rồi. Trương Thanh cũng nở nụ cười. Không có nhiều hơn nữa lời. Nhìn Beerus cùng mình phân thân tiến hành khốc liệt đến cực điểm chiến đấu. Từng cú đấm thấu thịt chiến đấu đánh là thoải mái tràn trề. Loại này cao quy cách chiến đấu, để phía dưới thần điện mọi người thấy chính là nhìn chằm chằm không chớp mắt. Bất quá bởi thực lực chênh lệch quá nhiều, bọn họ cũng chỉ là xem cái náo nhiệt, rất khó nhìn ra đi tới đáy có cái gì. Hồi lâu sau, Trương Thanh phân thân bị đánh nổ, rốt cuộc đưa vào năng lượng bản thân liền rất thấp, chỉ có Beerus 1/10 thực lực có thể kiên trì lâu như vậy cũng coi như là rất tốt rồi. Mà trải qua một hồi điên cuồng chiến đấu sau, Beerus cũng cho người một loại lười biếng cảm giác. Ở liếc mắt nhìn Trương Thanh sau, đối với Whis khoát tay nói, Whis, trở về rồi, chính mình vất vả tâm lực đánh bại, cũng chỉ là đối phương tùy ý một đạo phân thân. Cái cảm giác này để Beerus rất khó chịu, bởi vậy chỉ có thể mất hết cả hứng cùng Whis rời đi địa cầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?